Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Chẳng lẽ thư phòng này còn có thể ăn cá nhân? Ước 15 phút sau, văn công quán, hạ nhân lãnh Lê Ca vào nhà thông báo. Hai người trước sau chân mới vừa vào nhà. Đối diện đột nhiên bay tới một tiếng đạm cười, Lê Ca dừng lại bước chân. Theo tiếng nhìn lại, trong phòng trên sofa ngồi 8 người. Bên trái ngồi chính là Đậu Đỏ, Quả Cam thiếu nữ Liêu An An, Sở Ca 3 người, bên phải ngồi lúc trước gặp qua Bạch Thi Quý công tử 3 người tổ. Trung gian vị trí ngồi Kính Dâm Nam cùng Sợ Người Lạ thiếu niên, Kính Dâm Nam như nhau lúc trước ăn. Mặc thân màu đen tây trang, cùng Bạch Thi Quý công tử hình thành tiên minh đối lập. Lê Ca mới vừa tiến vào khi, còn kém điểm cho rằng bọn họ xuyên chính là tình lữ trang, mà ra cười âm người nọ đúng là Bạch Thi Quý. Công tử, hắn thanh âm lười nhác mang điểm tự tính. Chào nhĩ thực, thấy Lê Ca ánh mắt đầu lại đây, liền tàn mạn mà ra tiếng. Tân nhân hảo, Lê Ca mỉm cười. Ngươi hảo, Bạch Thi Quý công tử nói xong, đôi mắt rũ quá, tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng boss. Tựa hồ cùng Lê Ca nói chuyện chỉ là tiện thể mang theo dường như. Hắn tiếp tục vừa mới đề tài. Đối phương cuối cùng mang theo vài người. Boss nói, ba cái, sách, còn tính thông minh, hắn thanh âm vững vàng, ôn thuần như một ly ôn đậu nãi. Mở miệng lại là mang thứ. Như vậy tổ chức lớn, tổng không thể toàn cho hắn chôn cùng, boss đạm cong cong môi. Tầm mắt lộn trở lại Lê Ca trên người. Dừng một chút, dùng cằm vừa nhấc, ý bảo nàng ngồi vào Liêu An An thân sườn, Lê Ca nghĩ thầm. Nguyên lai hắn không phải người mù a, vừa đi qua đi, quý công tử tựa hồ còn muốn nói cái gì. Boss lại đoạt ở trước mặt hắn hỏi Lê Ca, tay mới thí luyện làm xong. Lê Ca dư quang đảo qua, thấy quý công tử tựa hồ có chút không cao hứng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng nhàn nhạt nói. Làm xong, boss nhấp môi dưới. Ta ngày hôm qua phát hiện ngươi lại đi vào. Lê Ca im lặng gật đầu. Đã đến giờ, liền đi vào, boss liền đem tầm mắt đầu hướng Sở Ca. Người sau không lớn cao hứng. Lẩm bẩm nói, ta quên nói, boss trầm mặc hắn đành phải rũ mắt ra đối với bàn trà nói. Tổ chức đối mỗi người tiến thế giới tình huống đều cần phải có nhất định hiểu biết. Theo sau nhằm vào đại gia tình huống an bài thế giới. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Nếu tới chúng ta tổ chức, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Hơn nữa cho ngươi nhất định thí luyện, tương đối thể trạng kiến thức cơ bản chúng ta cũng sẽ an bài dạy học. Ngươi ngày hôm qua ra xong thế giới trở về, hẳn là hội báo tình huống của ngươi, Lê Ca niệm này cũng không phải cái gì đại sự. Liền đơn giản đem sự tình nói một lần, bên cạnh Đậu Đỏ nhanh chóng móc ra một quyển in hoa vở. Xoát xoát ở mặt trên nhớ trọng điểm mơ siêu bất quá Lê Ca chỉ là đem đại khái thế giới quan nói một lần, cũng không có nhắc tới cụ thể biện pháp, Sở Ca không nghi ngờ có hắn. Hỏi mấy cái tương quan vấn đề, Lê Ca nhất nhất đáp xong, hắn suy nghĩ một lát, liền gật gật đầu, không có gì vấn đề. Kế tiếp liền an bài ngươi tương quan năng lực huấn luyện đi. Đúng rồi, ngươi không suy xét trụ tiến vào. Lê Ca cự tuyệt, không được, hơn nữa huấn luyện gì đó cũng không cần, Sở Ca. Ngoặc kép, như vậy mấy ngày không gặp, hắn vẫn là từ đáy lòng chán ghét cái này Lâm Lạc mặt ngoài nhìn ôn ôn hòa hòa. Nhưng một mở miệng đó là các loại thoái thác Sở Ca công tác. Sở Ca thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt sự. Cố ý tới cách ứng hắn. Nghĩ vậy chút, hắn ngữ khí cũng đi theo mang theo thứ. Hỏi lại Lê Ca, không cần huấn luyện nói. Ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được người khác. Đừng đến lúc đó người đánh không lại. Ngược lại hại chính mình bị thương. Lê Ca vẫn như cũ miệng lưỡi bình đạm. Không cần, boss không biết sao nhớ tới lúc trước Lê Ca ở Schrödinger trong thế giới biểu hiện. Trong lòng hơi đốn, lại lần nữa đánh gãy Sở Ca nói. Hắn xác thật không cần huấn luyện, lấy hắn thân thủ. Năm cái Sở Ca đều không đủ hắn đánh, tự nhiên. lời này không thể làm Tâm Cao khí ngạo Sở Ca nghe được, hắn nói âm vừa ra. Trừ bỏ Lê Ca, những người khác đồng thời nhìn về phía Boss, trong đó lấy Bạch Y Quý công tử cùng Sở Ca nhất rõ. Giang, Sở Ca không rõ hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ bởi vì hắn là cuối cùng một cái, cho nên đối hắn so người khác càng dung túng một chút. Boss nói, ta phía trước cùng hắn một cái thế giới quá, rõ ràng năng lực của hắn, hắn đều nói như vậy. Sở Ca cũng không có khả năng đi nghi ngờ Boss ánh mắt. Còn nữa nói, Lê Ca muốn thật không có gì năng lực, cũng sẽ không xông qua nhiều như vậy quan, quý công tử hiển nhiên muốn nói cái gì. Nhưng lời nói đến bên môi, hắn thực biết điều mà nhắm lại miệng, đổi mà thật sâu mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, mà những người khác đầu lại đây ánh mắt. Hoặc nhiều hoặc ít mang cảm xúc đều không sai biệt lắm. Có thể thấy được vị này Boss ở bọn họ trong lòng phân lượng thực sự không nhẹ, trải qua Boss như vậy. Một tỏ thái độ, giờ ngọ Lê Ca lưu lại ăn cơm. Sở Ca đối nàng thái độ cũng hòa hoãn một ít. Lưu An An tự giới thiệu sau. Những người khác đi theo lễ phép tính làm tự giới thiệu. Bạch Y Quý công tử tên là Bạch Cung. Ngự tỷ kêu Tần Tư. Dư lại người nọ kêu Nửa Thủy. Mà ngồi ở Boss bên cạnh người thiếu niên tên còn lại là hai cái tiếng Anh chữ cái SC theo Lưu An. An nói, SC từ nhỏ liền cùng Boss cùng nhau sinh hoạt, hai người tuổi kém cũng không lớn, liền 4-5 tuổi, cho nên đại gia ngay từ đầu đều cho rằng SC biết Boss tên. Nhưng một hồi dò hỏi xuống dưới, mới biết được Boss căn bản là không có tên, không chỉ có như thế. Hắn liền thân phận chứng đều không có, đi ra ngoài là văn công quán mua phi cơ, mặc kệ đi nơi nào đều có bảo tiêu đi theo, cơ bản không cần hắn tới làm lụng vất vả, cho nên Boss cũng không có đi lộng cái tên tính toán, Boss ngẫu nhiên sẽ dùng giả thân phận đi làm. Điểm nhiệm vụ, ở Lê Ca tới phía trước, Bạch Cung chính lôi kéo Boss nói chính là mấy ngày hôm trước hắn đi làm nhiệm vụ, Boss là bọn họ nơi. Này thần bí nhất người, SC cũng sẽ không dễ dàng mở miệng, cho nên cơ bản không có người biết hắn lai lịch, thậm chí có người hoài nghi hắn là văn công gia hài tử. Nhưng cũng bị phủ nhận, chỉ mơ hồ nghe được chút cái gì, mặc kệ hắn không bằng nhìn an toàn, chờ nói tới, Lê Ca nghiêng tai. Nghe Liêu An An thanh âm, bất động thanh sắc mà đem nghe được hết thảy tất cả đều áp đến đáy mắt, nói xong Boss. Liêu An An lại nhắc tới bọn họ những người này, bọn họ phần lớn đều là danh môn gia hài tử. Sớm phía trước liền nhận thức, cùng tham gia một hồi tụ hội thời điểm gặp được nguy hiểm. Sau lại bắt đầu sinh ra muốn tìm cái tổ chức ý tưởng. Sau lại đụng tới Boss, ấn Liêu An An nói tới nói, chính là bị mị lực của hắn thuyết phục, sôi nổi quỳ gối ở hắn quần tây hạ, đúng rồi. Còn có mấy người a? Còn không có trở về, bọn họ cùng chúng ta không phải cùng biên, người nhiều chú ý một chút, Liêu An An nuốt xuống trong miệng quả cam bánh kem. Như thước tinh con người chớp chớp, tiến đến Lê Ca bên tai kề tai nói nhỏ, bọn họ cùng Sở Ca còn có ngươi giống nhau, đều là sau lại Boss nhạt, bất qua tính cách thực quái gở, dễ dàng không cần chọc bọn hắn. Lê Ca gật gật đầu. Dăm ba câu kết thúc đối thoại, ăn cơm xong sau. SC theo thường lệ lên lầu nghỉ ngơi. Boss gọi lại Lê Ca. Ngươi cùng ta tới thư phòng một chút, trong phòng lâm vào một lát quỷ dị an tĩnh chung. Lê Ca quét mắt thấy đi. Thấy Liêu An An biểu tình gần như đình trệ. Nàng quan sát một lát, mới phân tích ra người này biểu tình đại khái là ở kinh ngạc. Bất quá cường nghẹn làm cho biểu tình có chút vặn vẹo. Nàng hỏi, như thế nào, Liêu An An đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người nàng. Dừng một chút, ánh mắt dần dần trở nên thương hại, Lê Ca, ngoặc kép, nàng lại đảo qua vài người khác, cư nhiên phát hiện, ngay cả Sở Ca đều một bộ huynh đệ hào tẩu bộ dáng. Mà Bạch Cung khóe môi kéo kéo, chợt xem đi xuống là không lớn cao hứng khóe môi hạ phiết. Mà nhìn kỹ tới. Hắn khóe môi lại là ngăn không được run rẩy, rõ ràng là ở nghẹn cười, Lê Ca mờ mịt mà chớp chớp mắt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ thư phòng này còn có thể ăn cá nhân? Hết chương.